Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2103, 100 phân 1, góc truyện audio.com. Chứng kiến hai đại cao thủ của chiến sư đường đều biến thành cái dạng này, mọi người chung quanh đều nhăn mày lại, đồng loạt vây quanh tới. Két, cửa bị đẩy ra, sau đó thấy rõ tình cảnh bên trong. Cái này, rất nhiều chiến sư tất cả đều rụt cổ, biểu lộ giống như gặp quỷ rồi. Qua không biết bao lâu Tiêu Bột nuốt nước bọt nói. Vừa rồi, thời điểm ngươi đi ra, xác định, thông đạo phục hồi như cũ, lúc ta rời đi thông đạo là hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác là hắn. Thạch Hạo cười khổ, nội tức thông đạo khảo hạch là nội tức, nội dung khảo hạch cực kỳ đơn giản, chính là đứng ở vị trí cố định, điều động chân nguyên, dùng hết thảy lực lượng đi công kích bia đá cách hơn mấy chục thước. Tấm bia đá này cũng không phải chân thật mà là trận pháp ngưng tụ thành, có tác dụng trở ngại chân khí cực lớn, chân khí không đủ hùng hậu, căn bản không cách nào xuyên thấu. Dưới tình huống bình thường, muốn xuyên thấu một cái coi như là thập phu trường cũng cần dùng hết toàn lực. Thạch Hạo được 38 điểm, đại biểu chân khí rất mạnh, xuyên thấu tiếp cận 4 bia đá, mới tiêu hao hầu như không còn. Đây đã là Thanh Nguyên Đế Quốc chiến sư đường, thành lập qua nhiều năm như vậy, ở cấp bậc thánh vực nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà trước mắt, 10 tấm bia đá trong phòng, toàn bộ vắt ngang dưới đất, nội tức thông đạo nghiền nát như bãi rác. Cái này là cố ý phá hư sao? Một vị chiến sư nhịn không được nói. Nội tức thông đạo là địa phương quan trọng nhất của nội tức điện, cũng là căn cứ trọng yếu để chiến sư đường khảo hạch thực lực. Trực tiếp phá hư thành dạng này có chút hơi quá đáng. Không phải phá hư, đi về phía trước vài bước Tiêu Bột tới trước mặt bia đá, đồng tử co rút lại. Trận pháp trong thông đạo là tổng bộ phái trận pháp sư bát tinh tới bố trí, coi như là muốn phá hư cũng làm không được. Nơi này là địa phương kiểm nghiệm trình độ chân khí hùng hậu, chỉ cần tu luyện giả vào thi triển toàn lực công kích cũng không phá hư được. Coi như muốn cố ý biến thành như vậy, khẳng định cũng không có khả năng. Vậy sao, chiến sư kia nghi hoặc, cái này là, một trường đánh ra, lần này nói chuyện chính là Thạch Hạo, ánh mắt của hắn nheo lại, thần sắc ngưng trọng không nói ra được. Một trường, mọi người không hiểu, nói chính xác hơn, là đối phương dựa theo quy định tới khảo hạch chỉ bất quá. Chân khí trong cơ thể quá mức hùng hậu, một trường đánh ra, 10 cái bia đá bị đánh thủng, trận pháp không chịu nổi lực lượng cuồng bạo như thế. Liền biến thành cái dạng này. Thạch Hạo nói, trận pháp, không chịu nổi, 10 cái bia đá bị đánh thủng, tất cả mọi người nuốt nước bọt, lời này quá nghe rợn cả người, vượt ra khỏi phạm trù suy nghĩ. Thạch Hạo nói không sai, chư vị đều là cao thủ, nhìn mặt cắt của những bia đá này, hẳn có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Tiêu Bột nhẹ gật đầu chỉ về phía trước, mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử đều đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy chỗ bị đứt gãy, một trường ấn rõ ràng có thể thấy được ở trước mặt trường ấn này, bia đá thật giống như thủy tinh gặp phải thiết chùy, không chịu nổi một kích. Cái này là bia đá thứ nhất, bia đá khác các ngươi lần lượt nhìn, liền rõ vừa rồi tại. Góc truyện audio.com, sao Thạch Hạo nói như vậy? Tiêu Bột gật đầu, mọi người lần nữa nhìn lại, chỉ thấy 9 khối bia đá phía sau, đều có một trường ấn giống nhau, một cái tiếp theo một cái, nhìn kỹ, vừa vặn hợp thành một đường thẳng tắp. Nói cách khác, 10 khối bia đá của thông đạo, đồng thời đánh nát, đối phương chỉ dùng một chiêu. Thạch Hạo là người duy nhất trên vạn năm qua của nội tức được 38 điểm, chân khí trong cơ thể ngay cả 4 bia đá cũng không thể xuyên thấu, liền tiêu hao sạch sẽ. Người vừa rồi một trường liền xuyên thấu 10 khối, lực lượng lớn đến trận pháp cũng không chịu nổi. Đến cùng làm sao làm được, vừa rồi ta còn nghĩ Thạch chiến sư lập ra ghi chép ít nhất 300 năm không ai có thể phá. Ta cũng cảm thấy như vậy, ai ngờ. 2 phút cũng chưa tới, đã bị người phá, mấu chốt nhất là, rách nát triệt để như thế. Thân thể tất cả mọi người run rẩy. Vừa rồi còn cười nhạo đối phương chỉ là khải linh sư, khảo hạch tiêu chuẩn chiến sư rất khó, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta tiện tay vỗ thuận lợi vượt qua kiểm tra. Mấu chốt nhất là, lực lượng quá mạnh mẽ, chơi phế cả trận pháp. Thánh vực nhất trọng, tại sao có thể có chân khí hùng hậu như vậy? Ta không tin, các ngươi nói, hắn có thể dùng pháp bảo lợi hại nào đó hay không? Một vị chiến sư nhịn không được nói. Bọn hắn đều tới nội tức thông đạo, biết rõ độ khó, thân là chiến sư thiên tài trong thiên tài, muốn thông qua cũng rất khó. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Pháp bảo, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn bên cạnh, Thạch Hạo lắc đầu chỉ qua một phương hướng. Vị chiến sư này nhíu nhíu mày, nhìn sang, lần nữa nhoáng một cái. Chỉ thấy trên vách tường, một nhóm chữ rõ ràng có thể thấy được. 100, vách tường bên ngoài nội tức thông đạo có thể biểu hiện thành tích khảo hạch, bên trong cũng có thể biểu hiện, như vậy người tiến hành khảo hạch ở bên trong cũng có thể biết rõ, mình rốt cuộc được bao nhiêu điểm. 100, vị chiến sư này run rẩy, Nếu là 100 điểm, vì sao? Bên ngoài không có biểu hiện, những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Nếu là khảo hạch bình thường, bên trong xuất hiện thành tích, bên ngoài cũng sẽ có. Cách chương.